Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63, trưởng tỷ, Trình Du Cẩn nói xong, Trình Nguyên Cảnh quay mặt đi, không nhịn cười, Trình Du Cẩn thực nghiêm túc mà trừng mắt nhìn Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Cửu Thúc, ta nói chính sự đâu, không cần cười, hảo, Trình Nguyên Cảnh trong mắt đều là ý cười. Đối Trình Du Cẩn giơ tay ý bảo. Người tiếp tục, giờ phút này ánh mặt trời khuynh sái mà xuống. Kim quang sán sán, Trình Nguyên Cảnh khuôn mặt tuấn mỹ, tư thái thong dong, hắn dưới ánh nắng ôn nhu mỉm cười, nhìn về phía Trình Du Cẩn ánh mắt chế nhạo lại dung túng. Hết thảy đều đẹp không thể tưởng tượng, Trình Du Cẩn bị hắn mang cũng muốn cười, khóe miệng nàng kiều kiều, cuối cùng vừa nhịn xuống. Quay đầu lại vẻ mặt đứng đắn mà nhìn Hoắc Trường Nguyên. Hoắc hầu gia, ngươi nói có phải hay không? Hoắc Trường Nguyên ngón tay gắt gao nắm thành quyền. Hắn môi giật giật, lại giật giật, rất nhiều lần tưởng nói chuyện. Đều nói không nên lời. Kêu Trình Du Cẩn tỉ tỉ. Này, sao có thể, đặc biệt nhưng khí chính là, Trình Du Cẩn ngay trước mặt hắn, cùng Trình Nguyên Cảnh đàm thiếu tự nhiên, tựa giận tựa quái. Trình Du Cẩn cũng không phải một cái sẽ cùng người làm nũng nói giỡn tính tình. Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Cẩn đính hôn nửa năm qua. Nàng trước sau quy củ lễ phép, cho dù ngẫu nhiên gặp được, nàng cũng sẽ đoan trang khéo léo mà ngừng ở ba bước xa địa phương. Doanh Doanh gọi hắn, Hoắc hầu gia chưa bao giờ sẽ sóng vai ngồi ở một chỗ. Oán trách chừng người, nói. Không cần cười, Hoắc Trường Nguyên trong lòng phảng phất không một khối. Tựa hồ nguyên bản đối hắn rất quan trọng đồ vật, bị người liền căn đào khởi, đặt ở một cái hắn xem tới được, lại vĩnh viễn vô pháp tới vị trí. Trái tim có một vị trí trống rỗng, phong xuyên qua phát ra hô hô thanh âm, mơ hồ có một tia đau, càng có rất nhiều hư không, mờ mịt, không biết làm sao. Hoắc Trường Nguyên trong đầu vẫn luôn ở lặp lại một chương hình ảnh. Trình Du Cẩn một thân đỏ thẫm, đoan trang mà ngồi ở giường bạt bộ thượng. Hắn đứng ở một bên, ngũ sắc quả từ đỉnh đầu bùm bùm rơi xuống. Đây là bọn họ đại hôn cảnh tượng, chính là giây tiếp theo. Hình ảnh liền chợt rách nát, hắn đẩy ra khăn voan, thấy được Trình Du mặc e lệ ngượng ngùng mặt, không nên là như thế này. Hoắc Trường Nguyên dưới đáy lòng không ngừng mà lặp lại, chính là theo sau hắn lại cảm thấy mờ mịt, không nên là như thế này, kia hẳn là như thế nào đâu. Trình Du Mặc bị Nguyễn Thị giữ chặt nói chuyện, nàng một lát sau mơ hồ cảm thấy không đúng, vừa quay đầu lại phát hiện Hoắc Trường Nguyên không thấy, nàng vội vàng ngồi dậy, phát hiện Hoắc Trường Nguyên không biết khi nào đứng ở bên ngoài. Trình Du Mặc nheo lại đôi mắt. Cách màn tre, mơ hồ nhìn đến một mặt màu lam nhạt bóng dáng, Trình Du Mặc tâm không khỏi nắm khởi, nàng lập tức đi ra, thấy Hoắc Trường Nguyên đứng trên mặt đất, mà Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh ngồi đối diện ở trà ghế. Tựa hồ đang ở nói chuyện, Trình Du Mặc tận lực làm bộ không hề dị thường bộ dáng. Lơ đãng đi lên trước, đại tỷ tỷ, cửu thúc, các ngươi đang nói cái gì? Đến gần lúc sau. Trình Du Mặc tự nhiên mà vậy mà ỷ ở Hoắc Trường Nguyên bên người. Trình Du Cẩn đôi mắt ở bọn họ hai người giao điệp ống tay áo thượng nhìn lướt qua. Cười nói, nhị muội cùng Hoắc hầu gia tân hôn yến nhĩ. Tình cảm thâm hậu, chúc mừng. Trình Du Mặc dựa tới thời điểm Hoắc Trường Nguyên hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chờ hắn ý thức được thời điểm đã muộn rồi. Bị Trình Du Mặc dựa vào cái kia cánh tay cứng đờ đến giống cục đá. Hắn theo bản năng mà nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Còn có người đâu? Trình Du Mặc bả vai ỉ ở Hoắc Trường Nguyên trên người. Hoắc Trường Nguyên thối lui. Nàng nửa người buông lỏng. Cả người đều quơ quơ. Trình Du Mặc bất mãn. Kiếp trước Hoắc Trường Nguyên mang theo nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm. Căn bản không thèm để ý cái nhìn của người khác. Đối nàng săn sóc đầy đủ. Vì cái gì hiện tại liền nàng tới gần đều phải né tránh. Trình Du Mặc hai đời thói quen bị nuông chiều. Đặc biệt đối mặt Hoắc Trường Nguyên. Trình Du Mặc hoàn toàn không thể tiếp thu kiếp trước Ôn Nhu tiểu ý trượng phu thế nhưng không hề quán nàng. Trình Du Mặc đô khởi miệng, nói, hầu gia, đây là ở nhà, lại không có người ngoài, tân hôn phu thê làm trò bọn họ mặt nháo tiểu biệt nữ. Trình Nguyên Cảnh sớm tại Trình Du Mặc đi tới thời điểm liền cúi đầu nghiên cứu trong tay trà. Trình Du Cẩn nhìn một hồi, cười nói, nhị muội nói đúng, ta cùng cử thúc lại không tính người ngoài. Hầu gia cùng nhị muội trong lén lút như thế nào liền như thế nào. Không cần cố kỵ chúng ta, Hoắc Trường Nguyên nghe được càng xấu hổ. Hắn cùng Trình Du Mặc ở Tĩnh Dũng Hầu phủ thời điểm cũng không có khanh khanh ta ta. Ấp ấp ôm ôm, nhưng là bị Trình Du Cẩn như vậy vừa nói. Phảng phất bọn họ có bao nhiêu thân mật giống nhau. Hoắc Trường Nguyên có nghĩ thầm làm sáng tỏ sự thật, nhưng là Trình Du Mặc lại càng thêm khẩn mà dính trụ Hoắc Trường Nguyên. Dầu miệng nói, đúng vậy, hầu gia. Ngươi ở nhà còn hào hào, như thế nào tới rồi ta nhà mẹ đẻ, ngược lại cùng ta xa lạ. Trình Nguyên Cảnh buông chung trà, đã có chút nghe không nổi nữa. Trình Du Cẩn cũng cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Nàng bất động thanh sắc mà xoa xoa cánh tay, cười nói, nhị muội cùng hầu gia cảm tình hảo là chuyện tốt, các ngươi tân hôn phu thê nhu tình mật ý, ta cùng cử thúc có phải hay không muốn tránh một chút. Không cần. Trình Du Mặc lôi kéo Hoắc Trường Nguyên ngồi vào bên kia ghế trên. Vừa lúc cùng Trình Du Cẩn, Trình Nguyên Cảnh ngồi đối diện. Trình Du Mặc tuy rằng nhớ rõ kiếp trước sự tình, nhưng là nàng đời này rốt cuộc vừa mới thành hôn, còn thực ngượng ngùng, ở Tĩnh Dũng Hầu Phủ khi muốn bắt chẹt cô dâu cái giá. Cũng không sẽ đối Hoắc Trường Nguyên như vậy chủ động, chính là hiện tại ở Trình Du Cẩn trước mặt, không biết làm sao vậy. Trình Du Mặc luôn là nhịn không được tưởng cùng Hoắc Trường Nguyên thân mật chút. Phảng phất như vậy là có thể truy hồi kiếp trước bãi giống nhau. Trình Du Mặc lôi kéo Hoắc Trường Nguyên ngồi xuống. Hoắc Trường Nguyên trên đường muốn giãy giụa, đều bị Trình Du Mặc ấn hạ. Trình Du Mặc ngồi xong sau, cười hỏi, ta vừa rồi ra tới khi thấy các ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Tỷ tỷ cùng cửu thúc đang ở nói cái gì? Như thế nào cười như vậy vui vẻ? Nga, chuyện này à? Trình Du Cẩn trên mặt mỉm cười, đôi mắt cong thành trăng non, trong mắt chợt lóe mà sáng lên quang. Hoắc Trường Nguyên tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chính là không đợi hắn phản ứng lại đây, liền nghe được Trình Du Cẩn nói, chúng ta mới vừa rồi đang nói xưng hô vấn đề, hiện giờ nhị muội cùng Hoắc hầu gia đã thành hôn. Luôn là dùng hầu gia loại này chữ quà mới lạ, nếu đã thành người một nhà, tự nhiên nên dùng người nhà cách gọi, nhị muội muội ngươi nói có phải hay không? Trình Du Mặc không biết chuyện vừa rồi, nàng sau khi nghe được cảm thấy rất có đạo lý, theo bản năng gật đầu, đây là tự nhiên. Trình Du Cẩn tức khắc lộ ra thực hiện được cười. Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ mà chiều nàng liếc đi liếc mắt một cái. Tuy rằng không thể nề hà, nhưng là con ngươi tràn đầy đều là ý cười. Trình Du Cẩn tiếp theo nói, nhị muội ý tưởng quả nhiên cùng ta giống nhau, chiếu nhà của chúng ta bối phận, về sau ta liền kêu hầu gia vì nhị muội phu, bất quá cứ như vậy, hầu gia nên gọi ta vì tỷ tỷ, kêu cửu thúc vì thúc thúc, hầu gia nên sẽ không trách tội đi. Trình Nguyên Cảnh nghe được nói, không cần. Ta không để bụng xưng hô. Trình Du Cẩn lập tức quay đầu đi chừng hắn. Trình Nguyên Cảnh sắc mặt bất biến, giọng nói vừa chuyển liền thay đổi lý do thoái thác. Bất quá, hôn nhân nãi kết hai họ chi hào, thay đổi xưng hô phương hiện thành ý. Trình Du Cẩn vừa lòng, cười tủm tỉm mà đi xem Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên. Trình Du Mặc vốn dĩ liền không có gì chủ kiến. Nàng nghe Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh hai người nói chuyện, mỗi một cái đều rất có đạo lý, vì thế liên tục gật đầu. Tỷ tỷ cùng cửu thúc nói đúng, nếu là tỷ tỷ xưng hô ta hầu phu nhân, chẳng phải là quá quái gì, người một nhà nên thân cận chút. Trình Du Cẩn ý cười càng sâu. Nàng mỉm cười nhìn Hoắc Trường Nguyên, hỏi, nhị muội phu, ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Trường Nguyên đương nhiên cảm thấy không được. Chính là Trình Du Mặc ngồi ở bên cạnh, đôi mắt ba ba mà nhìn hắn, dù sao cũng là hắn chủ động cầu thú tới kiêu thê. Lúc trước còn may mà nàng dùng thân thể cho hắn sưởi ấm. Hoắc Trường Nguyên trong lòng đối Trình Du Mặc không mất thương tiếc. Hắn nếu là phất nàng mặt mũi, không tránh được Trình Du Mặc trở về muốn nghĩ nhiều, cho rằng hắn đối Trình Du cần cũ tình khó khăn, mới không chịu sửa miệng. Hoắc Trường Nguyên không khỏi ngẩng đầu đi xem Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn trong mắt mang cười, đem nàng một đôi họa giống nhau đôi mắt chiếu rọi sáng lấp lánh. Hoắc Trường Nguyên có chút chịu không nổi Trình Du Cẩn loại này chế nhạo ý cười. Nhưng là không tự chủ được mà, lại tưởng thuận theo nàng, không đành lòng làm nàng thất vọng. Hoắc Trường Nguyên bách với nhiều trọng áp lực, căn cứ mặt mở miệng, đây là tự nhiên. Ta nếu cưới Mặc Nhi, nên thuận theo Mặc Nhi bối phận, cửu thúc, trường tỷ. Trình Du Cẩn trong mắt chợt biến lượng, nàng chạy nhanh xoay qua mặt, mới không có đương trường cười ra tới. Trình Nguyên Cảnh đối với bối phận là không có gì chấp niệm. Nghe được Hoắc Trường Nguyên kêu hắn thúc thúc cũng không mặt khác cảm xúc. Bất quá nhìn đến Trình Du Cẩn như vậy vui vẻ, hắn cũng nhịn không được. Buồn cười lại bất đắc dĩ mà nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn khó khăn nhịn cười ý. Nàng quay đầu lại, thập phần tự ái địa điểm điểm cằm. Ân, nhị muội phu. Trình Nguyên Cảnh đáy mắt ý cười càng sâu. Hoắc Trường Nguyên kêu xong trưởng tỷ, sau mới cảm thấy xấu hổ. May mắn lúc này Trình lão phu nhân ma ma ra tới. Nói, u, cửu gia, đại cô nương. Nhị cô nãi nãi, nhị cô gia, các người như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi nhưng kêu đoàn người hào thì mani cơm dọn xong, nên dùng cơm mani. Hoắc Trường Nguyên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dẫn đầu đứng lên, hào, chúng ta này liền tới. Hoắc Trường Nguyên đứng dậy, Trình Du Mặc cũng chạy nhanh đi theo đi rồi. Trình Du Cẩn chuế ở phía sau, nàng cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên. Vừa mới vừa áp xuống trên mặt cười, đã bị Trình Nguyên Cảnh ở ót ở nhẹ nhàng gõ một chút. Trình Nguyên Cảnh đứng ở nàng trước người, rũ mắt thấy nàng, bỡn cợt. Trình Du Cẩn một chút đều không tránh làm mà ngẩng đầu xem hắn. Cửu thúc, ta còn làm hắn kêu ngươi một tiếng thúc thúc đâu, ngươi như thế nào có thể qua cầu rút ván. Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng, rốt cuộc không che giấu trụ đáy mắt ý cười. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, nói, cưỡng từ đoạt lý, lần sau không thể như vậy hồ nháo. Trình Du Cẩn đối với loại này cách nói là không phục. Nàng đi theo Trình Nguyên Cảnh phía sau, vừa đi một bên vì chính mình biện giải, này như thế nào có thể kêu hồ nháo đâu. Trình Du Mặc có phải hay không ta muội muội, Hoắc Trường Nguyên có phải hay không Trình Du Mặc trượng phu. Hắn kêu ta một tiếng tỉ tỉ theo lý thường hẳn là. Như thế nào liền thành hồ nháo. Khi nói chuyện đã muốn chạy tới nhà ăn. Bên trong nha hoàn đang ở bố trí chén đũa. Thấy bọn họ, vội vàng dọn ra ghế dựa nói. Cửu gia cùng đại cô nương tới. Trình gia mọi người tựa hồ đối Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh. Cộng đồng xuất hiện đã thấy nhiều không trách. Bởi vì bọn họ tới vãn. Những người khác đã ngồi xong. Chỉ còn lại có hai cái vị trí, Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh tự nhiên mà vậy ngồi vào cùng nhau. Hồi môn là dạ yến, đảo không cần kiêng dè nam nữ, mà Trình gia người lớn không tính nhiều. Tất cả mọi người ngồi ở một bàn tiệc thượng, ngay cả Trình Ân Bảo cũng bị an trí ở một cái tiểu cao ghế thượng. Từ bà Vũ cùng Khánh Phúc quận chúa cùng chăm sóc, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị không có ngồi vào vị trí. Ngồi ở bên cạnh làm bộ thấy Trình lão phu nhân chia thức ăn. Trình lão phu nhân làm các nàng gắp hai chiếc đũa. Liền nói, hôm nay là nhị cô nãi nãi ngày lành. Các ngươi không cần vội. Ngồi xuống ăn cơm đi. Con dâu theo thường lệ không thể ngồi vào trên bàn cơm. Muốn hầu hạ bà mẫu ăn cơm. Chờ bà ăn được mới có thể ngồi vào vị trí. Dùng một ít cơm thừa canh cạn. Tương phản, nữ nhi. Cháu gái trở lại có thể trực tiếp ngồi xuống ăn cơm mani cho nên nói nữ nhi ở nhà mẹ đẻ là kiều. Khách, dễ dàng không thể phạt, bởi vì này sớm hay muộn là nhà người khác tức phụ. Chờ các nàng xuất giá, ở nhà chồng giống nhau muốn hầu hạ cha mẹ chồng dùng bữa. sớm muộn gì lập quy củ, vẫn luôn chờ đến sinh hạ nhi tử tới, có con cái, thể diện mới có thể nhiều một ít. Hôm nay là Trình Du Mặc hồi môn, Trình lão phu nhân không có khả năng tại đây loại nhật tử làm Nguyễn thị chia thức ăn. Mà Khánh Phúc là quận chúa, Trình lão phu nhân vẫn luôn không thế nào sai khiến con dâu cả. Cho nên hôm nay Nguyễn thị cùng Khánh Phúc quận chúa ý bảo tính gấp hai chiếc đũa. Trình lão phu nhân khiến cho các nàng nhập tòa, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn thị chối từ hai câu, liền liên tiếp ngồi xuống. Hai người bọn nàng số ghế đã sớm chuẩn bị tốt, nha hoàn thấy, vội vàng đem ghế dựa dọn khai, hầu hạ hai vị thái thái ngồi xuống. Trình Du Mặc nhìn mẫu thân vì tổ mẫu chia thức ăn. Rõ ràng là 15 năm qua xem quen rồi sự tình. Chính là hôm nay nàng lại có điểm khó có thể miêu tả chua xót. Trước kia rất kỳ quái vì cái gì nàng có thể ngồi xuống ăn cơm. Mẫu thân lại muốn ở một bên đứng, chờ sau lại dần dần lớn lên. Nàng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng mà cũng tới rồi nàng hầu hạ chính mình bà bà thời điểm mà ni Trình Du Mặc nhớ tới Tĩnh Dũng. Hầu trong phủ Hoắc Tiết thị, không khỏi đau đầu, nhưng là hôm nay là hồi môn nhật tử. Trình Du Mặc biết xuất giá sau không giống Tích So, về sau nàng về nhà mẹ đẻ liền rất khó khăn, khó được có thể nhìn đến cha mẹ người nhà. Trình Du Mặc không nghĩ tự hỏi về sau sự tình, chỉ nghĩ khoái hoạt vui sướng hưởng thụ lập tức. Mỗi người phía sau đều có chia thức ăn nha hoàn, gần đồ ăn chính mình động thủ. Nếu là xa, nhìn chúng cái gì chủ tử không cần động, nha hoàn liền tự động kẹp đến chủ tử trong chén. Nhưng mà tuy rằng nói như vậy, nha hoàn rốt cuộc không phải chủ tử con run trong bụng. Có chút muốn ăn đồ ăn nha hoàn không thấy ra tới. Hoặc là không thích đồ ăn nha hoàn gắp vài khẩu, rất nhiều thời điểm đều không như mong muốn, xa không bằng chính mình động thủ tới thoải mái. Trình Du Mặc muốn ăn cá, nhưng là phía sau nha đầu ngu dốt, thật lâu nhìn không ra không nói, thật vất vả gắp một khối thịt cá, bên trong còn tất cả đều là thứ. Trình Du Mặc bất mãn, nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước, Hoắc Trường Nguyên cấp Trình Du Cẩn gắp đồ ăn bộ dáng. Trình Du Mặc ghen tuông lập tức liền dâng lên tới, kiếp trước Hoắc Trường Nguyên cấp Trình Du Cẩn gắp đồ ăn. Không thiếu làm Trình Du Cẩn mặt dài, dựa vào cái gì đến nàng liền không được. Trình Du Mặc xử khởi tiểu tính tình, nàng túm túm Hoắc Trường Nguyên ống tay áo. Hoắc Trường Nguyên quay đầu lại, liền thấy Trình Du Mặc bĩu môi xem hắn. Hầu ra, ta muốn ăn cá, nhưng là tay bổn, luôn là sẽ không dịch thứ, trên bàn cơm không khí cứng lại. Trình lão phu nhân lão thần khắp nơi, chàng không nghe được. Trình Nguyên Hàn tả hữu nhìn xem, đang muốn quát lớn Trình Du Mặc không thể vô lễ, đã bị Nguyễn thị giẫm một chân, mạnh mẽ lấp kín lời nói. Trình Nguyên Hàn không rõ nguyên do, bị Nguyễn thị dùng sức mà chừng, tiểu phu thê tình thú, ngươi ồn ào cái gì? Trình Nguyên Hàn đành phải câm miệng, mà từ trước đến nay cao quý ương ngạnh, cùng trượng phu quan hệ thường thường Khánh Phúc quận chúa thấy. Suýt nữa liền phải đương trường trợn trắng mắt, hồ ly tinh, Nguyễn thị tiện nhân này nữ nhi, quả nhiên cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Một bàn người tuy rằng các ăn các, nhưng là tầm mắt đều soát một tiếng tập trung ở Hoắc Trường Nguyên trên người. Hoắc Trường Nguyên thập phần xấu hổ, êm đẹp. Trình Du Mặc rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoắc Trường Nguyên trong lòng đột nhiên toát ra một cổ tức giận. Trình Du Mặc giường chiếu gian cùng hắn làm nũng là tình thú. Nhưng là ở chính thức trường hợp thượng còn như vậy, liền thực sự không nhẹ không nặng. Trình Du Cẩn trong nội tâm, xách một tiếng, kẹp lên một cây đậu giá chậm rãi nhai, gần gũi xem diễn đặc biệt kích thích. Trình Du Cẩn xem náo nhiệt không chê sự đại. Nàng một bên xem diễn một bên gắp đồ ăn, kết quả không lưu ý, không cẩn thận đem một khối khương coi như đồ ăn kẹp đến trong chén. Trình Du Cẩn cắn một ngụm sau tức khắc hung hăng một sạc. Nàng vội vàng che lại miệng ho khan, nước mắt đều phải sạc ra tới. Trình Nguyên Cảnh sáng sớm liền cảm thấy nàng vừa rồi kẹp đến kia khối đồ ăn không đúng lắm. Còn không có tới kịp nhắc nhở, nàng cũng đã cắn được trong miệng. Trình Nguyên Cảnh thở dài, từ một bên lấy quá chung trà, một bên thế nàng chụp bối một bên nói. Tiểu tâm chút, uống trước thủy, bọn họ nơi này động tĩnh không nhỏ. Vốn dĩ đều lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoắc Trường Nguyên, mọi người sửng sốt một chút. Động tác nhất trí chiều Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh xem ra. Tác giả có lời muốn nói. Thêm càng tới rồi, đưa cho đại gia cuối tuần kinh hỉ. Hết chương.